Con rể quyền quý, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413, đừng gõ nữa tôi. Tôi đồng ý, Vương Tùng Phượng bất lực xua tay. Chiều mai, tôi muốn xem hợp đồng chuyển nhượng không trả giá cổ phần của gì. Tôi sẽ cất chiếc trống này đi trước. Trương Thác giơ chiếc trống trong tay. Vương Tùng Phượng gật đầu liên tục, loại đau đớn, như thể có ai đó vặn chặt tất cả các cơ quan nội tạng vào nhau, thật không thể diễn tả được. Người trong phòng, tôi nhìn anh nhìn tôi, lại nhìn trong mắt của Phương Tùng Phượng, bọn họ đều mang theo một loại phiền muộn muốn hại người khác nhưng cuối cùng lại hại chính mình. Người đó và Vương Tùng Phượng liên hợp lại muốn hại ông của Lâm Ngữ Lam, lúc này không nói được lời nào. Vương Tùng Phượng từ mặt đất bò dậy co rúm lại, không dám nói gì. Đứng đó làm gì, chờ tôi kêu gì đi sao? Trương Huyện hiếu kỳ nhìn Vương Tùng Phượng. Phương Tùng Phượng nghe thấy lời này, ngay cả chào hỏi cũng không dám, giống như trốn chạy ra khỏi phòng. Bữa tiệc nhận lỗi này, cũng không vui, những người được Vương Tùng Phượng mời đến, đều vẻ mặt có ý xin lỗi ra về, trong nháy mắt chỉ còn lại Lâm Ngữ Lam cùng người nhà. Tiểu Trương, nhờ có con lần này, không ngờ con dâu nhà họ Trịnh lại hiểm ác như vậy, nếu không có con thì lần này Ngữ Lam sẽ gặp nguy hiểm. Ông nội Lâm thở dài. Lâm Kiến Vũ cũng mở lời. Tiểu Trương, cha xin lỗi vì những lời vừa nói với con. Cha, đều là người một nhà, cha như thế này có hơi quá rồi. Ngữ Lam là vợ của con nhất định sẽ không để người khác làm tổn thương cô ấy. Trương Thác nâng bàn tay nhỏ bé của Lâm Ngữ Lam lên với ánh mắt yêu thương. Lâm Ngữ Lam được Trương Thác nói vậy có chút đỏ mặt, bàn tay nhỏ muốn thoát khỏi từ trong tay Trương Thác lại bị Trương Thác giữ chặt lại. Ông nội Lâm cười một tiếng. Ha ha, chuyện của người trẻ các con, những người già chúng ra đây cũng không hiểu. Ông bây giờ, chỉ muốn mau chóng bề cháu thôi, mấy ông già đó bốn đời ở chung một nhà, khiến ta thấy ao ước không được. Ngữ Lam, cháu phải chủ động một chút, ông nội cháu không đợi được bao nhiêu năm nữa đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngữ Lam càng đỏ hơn, cô vô ý nhìn Trương Thác, thấy Trương Thác không ngừng chớp mắt nhìn mình. Lưu manh, Lâm Ngữ Lam mắng một tiếng, trợn hai mắt nhìn Trương Thác. Bên ngoài nhà hàng Tân Khải. Ngay sau khi Vương Tùng Phượng rời khách sạn, bà ta đã gọi điện cho lão già buổi tối đó. Ông Hàn, nếu như ăn phải con sâu độc, làm sao để lấy ra? Không lấy ra được, loại sâu độc này sẽ nằm trong cơ thể người 2 đến 3 tháng, sau thời gian đó, sẽ bị dịch vị ăn mòn, không thể lấy ra được ra ngoài, cho nên bà đừng lo lắng. Lão Hàn đang nghe điện thoại, nói một cách chắc chắn. Vương Tùng Phượng nghe thấy lời này, trong lòng bà ta chợt chùng xuống, sau khi cúp điện thoại của Lão Hàn, bà ta lại liên lạc với bệnh viện và muốn tiến hành ca phẫu thuật càng sớm càng tốt. Thực sự phải đem 3.000 tỷ đưa cho Trương Thác, Vương Tùng Phượng làm sao có thể không đau lòng, nhưng muốn khiến bà ta luôn luôn chịu đau khổ cô ta cũng không cách nào chịu đựng. Bên kia, người kết hợp với Vương Tùng Phượng hại ông của Lâm Ngữ Lam, vừa ra khỏi khách sạn, liền được một chiếc xe thương vụ Buick không có giấy tờ đón đi, ông ta kinh hãi nhìn những người đeo mặt nạ ma quỷ trên xe. Các người là ai? Người chết không cần biết quá nhiều. Chiếc xe thương vụ Buick chạy về hướng ngoại ô thành phố. Cách Trương.